Vũ Miên Du Võng, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian này thật sự có những khoảnh khắc lãng mạn như vậy, tôi không biết phải mô tả đêm Bắc Kinh như thế nào, nhưng tôi luôn nhớ rõ từng biểu cảm của Tống Dữ Miên khi đối diện với tôi, lạnh lùng, ôn nhu, những lời chưa nói toát lên từ ánh mắt nàng trong những khoảnh khắc ấy. Tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới hoang dã, nơi những ngôi sao trở thành hàng triệu đôi mắt nhìn về phía tôi. Từ chiều tối đến sáng sớm, nếu một trong những ngôi sao ấy rơi xuống, không biết nó sẽ rơi vào đâu giữa đại dương bao la. Khi nghĩ về lãng mạn, sự hối tiếc hay những điều chưa nói thành lời, tôi luôn nhớ đến Tống Dữ Miên. Vậy thì, làm sao tôi có thể từ chối nàng? Ngoài cửa sổ là khung cảnh phồn hoa của Bắc Kinh trong đêm. Âm thanh của dòng nước từ phòng tắm vọng vào. Lúc này, tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, cầm điều khiển từ xa, lướt qua các kênh mà không có mục đích. Thực sự, việc Tống Dữ Miên đang tắm khiến tâm trí tôi không thể nào tập trung. Tài chính trong ngành sản xuất thật sự là khác biệt. Cùng một lúc, chúng tôi, những người mới tốt nghiệp, vẫn đang vất vả trong đoàn phim, chịu đựng cảnh thức khuya dậy sớm nơi rừng núi hoang vắng. Còn Tống Dữ Miên đã được công ty an bài ở một khách sạn xa hoa, vừa bước vào đã có nhân viên phục vụ đưa ra 2 voucher cho bữa sáng vào ngày mai. Nhìn nàng, lòng tôi tràn ngập sự ghen tị và nuối tiếc cho những nỗ lực của bản thân. Tivi không có gì hấp dẫn, tôi đứng dậy đi một vòng quanh căn phòng sang trọng, ngắm nhìn cửa sổ sát đất, cố gắng giả vờ mình như một người thành đạt, nhưng lại cảm thấy thật ngốc nghếch. Khi tôi định quay lại nằm trên sofa, tiếng nước bỗng dưng ngừng lại. Vội vàng quay lại cửa sổ, tôi điều chỉnh tư thế để trông thông minh hơn. Nhưng không lâu sau, tiếng nước lại vang lên, sau một thời gian dài, chỉ mới đến lúc thoa sữa tắm. Trong lòng tôi thoáng chốc cảm thấy chán nản, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Chán đến chết, tôi chuyển kênh, và thật trùng hợp, lại thấy diễn viên Quý Thanh Hòa, người mà chúng tôi vừa làm lễ khởi động máy. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, lòng tôi không khỏi cảm thấy canh cánh. Tôi không hiểu sao mình lại có tâm trạng hẹp hòi như vậy, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ muốn chạm mặt nàng. Ngồi thẳng lên, tôi bắt đầu đánh giá diện mạo và kỹ thuật diễn của Quý Thanh Hòa. Đắm chìm vào màn hình, những cuộc thi cử ở đại học đã đem lại cho tôi thói quen tập trung vào những tác phẩm phim. Vì thế không bao lâu sau tôi đã hết sức chăm chú mà nhìn vào tivi. Không biết đã trôi qua bao lâu, thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân tiến lại gần. Khi tôi nhận ra Tống Dữ Miên ngồi xuống bên cạnh, nàng đang dùng khăn lau tóc và hỏi. Cậu đang xem gì vậy? Tôi không biết lấy đâu ra can đảm mà không quay đầu lại, một bên dán mắt vào màn hình, một bên âm trầm trả lời. Xem Quý Thanh Hòa, Tống Dữ Miên im lặng một chút, rồi lại hỏi. Xem nàng làm gì, xem diện mạo, tôi nói, lúc này màn hình đang chiếu cảnh nàng từ bể bơi đi lên, giọt nước lăn dài từ tóc xuống xương quai xanh, eo và đôi chân trắng nõn. Còn kỹ thuật diễn nữa, Nga, Tống Dữ Miên âm cuối có chút cao lên, thế nào, diện mạo ra sao? Kỹ thuật diễn thế nào? Kỹ thuật diễn ổn, nàng rất chuyên nghiệp, không có thái độ tiểu thư. Tôi nghĩ đến những gì nàng thể hiện trên phim trường, rồi nói tiếp. Còn về diện mạo thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình hiện lên cảnh Quý Thanh Hòa bơi một vòng rồi nhận điện thoại từ trợ lý đưa qua. Giọt nước lăn theo tóc nàng, rồi đến vòng eo và đôi chân mượt mà. Màn hình lại chiếu thêm mấy cảnh đặc tả. Tôi không thể không chống cằm nhìn chăm chú không màng nguy hiểm mà đánh giá. Dáng người thật sự rất đẹp, mặt cũng khá ổn, chẳng qua. Thường Nhạc, tôi cảm thấy không đẹp bằng cậu. Nửa câu sau chưa nói xong, bên tai đã vang lên một tiếng gầm. Tôi mơ màng quay đầu lại, chưa kịp nói gì, đã bị một chiếc khăn lông ướt dán vào mặt. Sau khi chật vật giãy giụa, tôi ngẩng đầu lên, trừng mắt với Tống Dữ Miên. Không khí trở nên căng thẳng đến mức tôi cảm thấy nếu nói thêm một câu nữa, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi khách sạn. Tôi vội vàng giơ tay, mạnh tay bang một tiếng tắt tivi. Nhưng sau khi tắt, cảm giác càng thêm không ổn. Căn phòng đột nhiên trở nên im ắng đến mức kỳ lạ, không có âm thanh từ tivi. Vẻ không vui của Tống Dữ Miên trong sự tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng. Tôi chậm hiểu nhận ra rằng mình đã nói ra điều gì đó nguy hiểm. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tống Dữ Miên, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác như mình vừa mất bò mới lo làm chuồng. Cậu đẹp nhất, đẹp có ích lợi gì? Tống Dữ Miên cười như không cười. Cô ấy có dáng người tốt, ở đâu chứ? dáng người của cậu mơi. Tôi định tổ chức lời lẽ để khích lệ nàng, nhưng chợt nhận ra nàng chỉ mặc một chiếc áo tắm dài, đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài. Nhìn lên, tóc ướt rối rít xóa trên xương quai xanh, cổ áo hơi mở, có thể thấy được những đường cong mờ ảo đang phập phồng. Tôi thật sự muốn cho chính mình một cái tát vang dội. Xem tivi sao, nhìn cái gì mà Quý Thanh Hòa, trong tivi có Tống Dữ Miên xinh đẹp không? Không có, hắc hắc, tôi rõ ràng cảm thấy giọng mình có phần khô khốc. Tống Dữ Miên, tôi phát hiện cậu. A, nửa câu chưa nói xong, khăn lông lại một lần nữa che kín mặt tôi. Tống Dữ Miên, với giọng điệu có phần xấu hổ, hỏi. Cậu đang nhìn gì vậy? Tôi không nhìn gì cả. Để chứng minh sự trong sạch, tôi cầm khăn lông, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Tống Dữ Miên, giơ tay lên thề. Trời đất chứng giám, tôi là một chính nhân quân tử. Chỉ giây sau, tôi cảm thấy có chất lỏng gì đó chảy ra từ mũi. Tống Dữ Miên từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, và theo ánh mắt của nàng, tôi cúi đầu nhìn, phát hiện quần mình đã dính vài giọt máu. Một giọt, hai giọt, rồi lòng bàn tay tôi cũng hiện lên vết đỏ. Ai nha, phương Bắc thật khô ráo, cậu xem tôi, đến cả khí hậu cũng không chịu nổi. Tôi yên lặng rút khăn giấy để ngừng chảy máu, rồi giả vờ làm như có nước hắt lên sàn nhà. A ha ha, cậu thích ứng nhanh thật đấy. Thường Nhạc, Tống Dữ Miên từ vẻ kinh ngạc chuyển sang phức tạp, cuối cùng cũng nở một nụ cười nghẹn ý, rồi đề nghị. Hay là cậu đi tắm một chút đi, quần này giặt đi, làm ấm người một chút nữa. Tốt, tôi vội vàng cảm ơn Tống Dữ Miên vì không làm lộ chuyện, rồi lập tức mở cửa vào phòng tắm. Đối diện với gương, nhìn thấy hình ảnh chật vật của mình, tôi khổ sở nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân. Không sao cả, Thường Nhạc, cuộc sống luôn có những sai lầm nhỏ. Bình thường thôi, bình thường thôi. Thường Nhạc, đại bi chú còn chưa niệm xong, cửa lại bị gõ vang. Xác định không còn chảy máu nữa, tôi ném khăn giấy đi và mở cửa. Có chuyện gì vậy? Cậu quên mang theo đồ tắm. Tống Dữ Miên thản nhiên nói. Còn có cái áo tắm dài, chốc nữa mặc cái này đi. Nga, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhận lấy áo tắm dài, nhìn về phía nàng, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng đóng cửa lại. Sau khi xác định chắc chắn mình không còn dấu hiệu chảy máu, tôi mới uể oải bắt đầu cởi quần áo. Không có tâm trạng để tận hưởng bồn tắm sang trọng, tôi tắm một cách qua loa, thay xong áo tắm dài tương tự Tống Dữ Miên, đứng trước gương nhìn một hồi, rồi mới cầm máy sấy đi ra ngoài. Tống Dữ Miên vẫn ngồi trên sofa, tivi lại được mở lên. Bộ phim Quý Thanh Hà vừa mới kết thúc, đang chiếu đoạn cuối. Sau khi sấy tóc xong, tôi mới nhận ra tóc nàng vẫn còn nửa ướt nửa khô. Còn chút thời gian, Tống Dữ Miên thấy tôi ra, đưa máy tính bảng về phía tôi. Xem phim không? Được thôi, tôi đứng sau sofa, lướt qua vai nàng, thấy tóc nàng vẫn còn ướt, tôi không kiềm chế được, lấy khăn lông lau một chút. Sao không sấy tóc đi? Không sao, làm từ từ là được. Tống Dữ Miên cúi đầu chọn phim, thản nhiên nói, không lạnh đâu, có lẽ là ở nhà mẹ tôi hay lải nhải, thấy nàng như vậy không có ý thức chăm sóc bản thân, tôi không kiềm nổi sự lo chuyện bao đồng của mình, nên theo bản năng lấy khăn lông lau vài cái. Cảm thấy như vậy quá chậm, tôi cắm máy sấy và đứng sau giúp nàng sấy tóc. Không biết là do phòng quá yên tĩnh hay tiếng máy sấy quá lớn, nhưng từ khi máy sấy được mở, tôi không nghe thấy âm thanh của tivi. Tống Dữ Miên trước đây vẫn hỏi tôi đang xem gì, giờ lại im lặng. Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy mình như một người thợ làm tóc, nhưng khi nàng trầm mặc, tôi lại cảm thấy hành động này có chút khác thường. Êm đẹp, sao lại có chút thẹn thùng thế nhỉ? Nhưng công đã vươn không thể thu lại, tôi đã sấy tóc cho nàng một thời gian. Thấy Tống Dữ Miên không có ý định từ chối, tôi buộc lòng phải tiếp tục, tắt máy sấy một chút, để không khí quá ngượng ngùng. Tôi hỏi nhẹ nhàng, cái kia, Tống Dữ Miên, cậu có nghĩ đến phim nào hay không? Tống Dữ Miên có vẻ cũng không biết, bấm đại vài cái video rồi lướt đi. Qua một lúc, tôi chợt nhớ Thường Hỷ đã từng đề cử một bộ phim cho tôi, rất thích hợp cho chúng tôi xem chung. Khi ấy tôi bận rộn, chỉ kịp lướt qua, nên đề nghị. Hay là chúng ta xem cái, Thiêu Đốt Nữ Tử, đi. Tống Dữ Miên dừng lại một chút, click mở kho tài nguyên Baidu của nàng, và những tài nguyên đã download hiện ra. Nàng nói, thật ra, mình đã xem qua một chút trước đây, Tôi nhìn vào tên tài nguyên và nhận ra nó rất quen. Kỳ thật, mình cũng mới xem qua. Hơn nữa, cũng chính là tài nguyên này. Hình ảnh Thường Hỷ và Lâm Vãn Tinh lập tức hiện lên trong đầu tôi. Tôi cắn răng, là chị của tôi chia sẻ cho tôi xem. Tống Dữ Miên ngạc nhiên, mình cũng là Vãn Tinh chia sẻ cho xem. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, nhớ đến những nỗ lực của nàng để tìm kiếm tài nguyên này cho chúng tôi. Sau một lúc im lặng, tôi mới từ từ thốt ra. Chúng ta lại xem một lần nhé. Cách chương.